Chương 274, cảm giác vi diệu. Mị Sổ Tịnh khi nhìn đến Usuga áo đi tới bên cạnh mình, đồng thời nghe xong lời của hắn sau đó, cười nói ra, đây cũng không phải là không có cách nào nha, ạ bù cũng không phải rất nhỏ, hơn nữa chúng ta ở trên đường trò chuyện gì gì đó, tổng phải cần thời gian dài như vậy nha. Đúng vậy, mới vừa chúng ta ở trên đường thời điểm, chúng ta đàm luận rất nhiều, nhưng lại vừa nói vừa cười, chúng ta cũng không biết mình dĩ nhiên đi thời gian dài như vậy. Ủ chỉ hạ ịt chỉa đi tới hai người bọn họ bên người, đồng thời cười đối với bọn họ nói rằng, Usuga ảo, khi nhìn đến hai người bọn họ biến hóa sau đó, cười cười, sau đó đối với bọn họ nói ra, hai người các ngươi thật là quá thú vị, mới vừa lại tới thời điểm, Mị Sô Tịt còn cái dáng vẻ kia, hiện tại các ngươi tình cảm của hai người liền biến tốt như vậy, thật là muốn không phải minh bạch, các ngươi ở trên đường đến cùng nói những gì. Khi nhìn đến Usuga cái dạng này sau đó, Mị Sô Tịt cùng Uchiha Itachi nhìn nhau một cái, sau đó cười đối với Usuga ảo nói ra, cái này là hai người. Chúng ta bí mật cắt các ngươi không nói cũng được, ta cũng không muốn nghe, thật là làm không phải minh bạch các ngươi nha. Usuga khinh bỉ đối với hai người bọn họ nói rằng. Vào lúc này, Kakashi từ bên trong đi ra. Itachi, đội chúng ta ngũ bên trong còn có một người ngươi chưa từng thấy qua hắn, chính là chúng ta đội trưởng Hạ Tạc Kakashi. Hắn đang ở hướng chúng ta nơi đây đi tới. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Kakashi hướng đi tới bên này sau đó, liền cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi cũng theo Mị Sổ Tịt xem phương hướng nhìn lại, phát hiện có một người mang mặt nạ bảo hộ giống như bọn họ đi tới bên này. Người đó chính là đội trưởng chúng ta Tề Mục Kakashi. Sao? Uchiha Itachi quay đầu nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Đúng nha, hắn có một cái địa phương giống như ngươi. Đó chính là hắn cũng nắm giữ một cái xạ dị gẳng. Mị Sổ Tịt nhìn Uchiha Itachi vừa cười vừa nói. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi cau mày đối với Mị Sổ Tịt nói ra, ồ phải, hắn cũng có giống như ta xạ dị gẳng sao? Đúng nha, chuyện xưa của hắn ngươi không có nghe nói sao? Hắn xạ dị gẳng có thể không phải là chính bản thân hắn? Chờ một lát, ta đang cùng ngươi nói một chút chuyện xưa của hắn. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến Kakashi lập tức phải đi tới bọn họ bên này thời điểm, đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng mình đi tới Hạ Tạc Kakashi. Rất nhanh Hạ Tạc Kakashi liền đi tới Mị Sổ Tịt mấy người bọn hắn bên người, sau đó dùng cái kia con ký hiệu xạ dị gẳng, xem cùng với chính mình trước mặt Uchiha Itachi nói ra, ta là Hạ Tạc Kakashi. Từ nay về sau ta chính là ngươi ở đây ạ bù bên trong đội trưởng. Nghe được Hạ Tạc Kakashi lời nói phía sau, Uchiha Itachi gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, ta gọi Uchiha Itachi, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đội trưởng Uchiha Itachi lúc này liền cảm giác mình cùng Hạ Tạc Kakashi có một chút cảm giác vi diệu, tuy là hắn nói không nên lời. Cái cũng khó trách. Ở hồ cả trong nỉ dạ Uchiha Itachi gia nhập vào ạ bù về sau liền thường xuyên cùng Hạ Tạc Kakashi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn họ tình cảm của hai người cũng là tốt vô cùng. Nhớ kỹ trước đây xem hồ cả thời điểm, Uchiha Itachi cực kỳ để Kakashi giúp hắn chiếu cố hắn em trai đâu. Nhưng là bây giờ Mị Sổ Tịt xuất hiện, ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Mị Sổ Tịt cùng Kakashi cảm tình cũng coi như là rất tốt, hơn nữa Uchiha Itachi. Hiện tại bọn họ ba người có thể gọi là ạ bù thiết tam giác. Ba người bọn họ về sau nhất định sẽ ở cổ nổ hạ thôn bên trong sông ra một mảnh nhỏ thiên địa. Ba người bọn họ đều là thời kỳ thiếu niên thiên tài. Cũng không biết hiện tại bọn họ ba người sẽ có như thế nào ràng buộc.